Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 707, khẳng định hồi đáp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đương tiêu mạch lại một lần mở to mắt thời điểm. Chân trời đã nổi lên mặt trời, nguyên bản che trời mây đen cũng đang ở gia tốc trôi đi. Áp lực cảm giác đã biến mất. Trần Hà Biên rơi xuống một tầng màu trắng hơi nước, nghe đi lên rất là tươi mát. Tiêu mạch tỉnh lại sau thói quen tính xoa xoa đôi mắt. Trong quá trình đốn cảm thấy cả người đau nhức lợi hại, làm hắn có loại nằm xuống tới liền không nghĩ tái khởi thân cảm giác. Hắn dậy dụa một chút, nhưng lại phát hiện tiểu tùy tùng thế nhưng nằm ở hắn trên người. Lúc này nàng thoạt nhìn đang ngủ say ngọt, thật dài lông mi thượng còn treo mấy viên trong suốt sương mù tích. Tiểu tùy tùng bộ dáng rất là thanh thuần, tiêu mạch nhớ rõ mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm, còn từng một lần sai đem nàng trở thành nam hài tử. Khi đó nàng thói quen mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, lộ ra một đôi tràn ngập đơn thuần mắt to tới. Tiểu tùy tùng nhìn qua cũng chỉ có 14-15 tuổi, nhưng là ai cũng khó mà nói tại đây ngây thơ đáng yêu bề ngoài hạ rốt cuộc cất giấu một viên bao lớn tuổi tâm ẩn đi. Tiêu mạch cảm thấy tiểu tùy tùng hẳn là không ngừng 14-15 tuổi. Rốt cuộc từ nàng biến thân vì lệ quỷ bộ dáng là có thể nhìn ra tới, khi đó nàng hẳn là cũng có 20 tuổi. Bởi vì rõ ràng so hiện tại muốn cao hơn một ít tới. Tiêu mạch đối với tiểu tùy tùng tuổi tác cũng không cảm thấy hứng thú. Làm hắn cảm thấy hứng thú chính là cứu hắn lên bờ người có phải hay không tiểu tùy tùng. Từ hiện tại cái này tình huống xem, 89 phần 10 chính là tiểu tùy tùng không thể nghi ngờ. Bất quá lại hắn hôn mê đêm trước, hắn lại như cụ cảm giác được tự trong cơ thể truyền ra một tia khác thường. Đối với tự thân cảm giác, tiêu mạch luôn luôn là thực nhạy bén. Đương nhiên, tiền đề là cũng không chịu mặt khác lực lượng quấy nhiễu. Mà lúc này đây hắn cảm giác cùng trực giác đều ở nói cho hắn. Ở khi đó thân thể hắn sinh ra khác thường biến hóa. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tiểu tùy tùng kia trên mặt. Tiêu mạch cảm thấy chính mình thật sự cần thiết cùng tiểu tùy tùng công bằng tâm sự. Tiểu tùy tùng đã từng đã cứu hắn, lại cùng hắn cùng nhau trải qua quá nhiều lần sự kiện. Cứ việc nàng hiện tại thoạt nhìn rất là chọc người hoài nghi, nhưng là hắn lại như cũ kiên định bất di lựa chọn tin tưởng nàng. Tiêu mạch cũng không có nhìn đến Ôn Hiệp Vân, Trần Thành bọn họ, cũng không biết bọn họ bên kia tình huống thế nào. Bất quá y hắn nghĩ đến tình huống cũng hơn phân nửa không dung lạc quan. Rốt cuộc lúc ấy kia sóng lớn vẫn là thực mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn quay ra mấy chục mễ. Chính lo lắng mặt khác tình huống, tiêu mạch đột nhiên cảm giác trên đùi một nhẹ. Hắn theo bản năng nhìn lại liền phát hiện nguyên lai tiểu tùy tùng đã tỉnh. Lúc này đồng dạng ở xoa đôi mắt xem hắn. Hai người ánh mắt tương đối có trong chốc lát. Ngay sau đó, mới đều phản ứng lại đây. Từ tiêu mạch xấu hổ ho nhẹ một tiếng hỏi. Là ngươi cứu đến ta sao? Tiểu tùy tùng có chút phức tạp nhìn tiêu mạch. Do dự qua đi nàng gật gật đầu. Tiểu tùy tùng, tiêu mạch thấy tiểu tùy tùng thừa nhận. Hắn trong lòng không cấm ấm áp, nhịn không được nhẹ gọi nàng một tiếng. Tiểu tùy tùng nghe xong cũng gật gật đầu, ánh mắt như cũ là không dám cùng tiêu mạch đối diện. Mà lúc này, tiêu mạch lại lần thứ hai mở miệng, ngươi ở sợ hãi ta đúng không? Tiêu mạch không nghĩ lại cùng tiểu tùy tùng tiếp tục đánh đố. Vì thế trực tiếp thẳng thắn nói, ta đã tất cả đều đã biết, biết thân phận của ngươi, biết ngươi đã chịu uy hiếp. Nghe tiêu mạch nói như vậy, tiểu tùy tùng tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, Bất quá nàng cũng chỉ là như vậy nhìn Tiêu Mạch mà thôi, cũng không có cho một cái xác thực hồi đáp. Tiêu Mạch thấy tiểu tùy tùng như cũ là không có mở miệng ý tứ. Hắn dứt khoát tiếp tục nói, nếu ta chưa nói sai nói, ngươi đã khôi phục trí nhớ của ngươi đúng không? Ngươi đã biết ngươi vì cái gì có thể biến thân lệ quỷ, lại vì cái gì có thể cảm giác được một ít những người khác sở không cảm giác được sự vật. Bởi vì ngươi bản thân chính là quỷ vật. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch chỉ vào gần trong gang tấc Trần Hà nói, ngươi là ở chỗ này ra đời, hoặc là nói nơi này ở ngay từ đầu là ngươi ra. Ngươi thần trí, ngươi tư duy đều là từ nơi này phong phú lên. Ta nói rất đúng sao? Tiểu tùy tùng như cũ là đầy mặt kinh ngạc. Bất quá tương so với mới vừa rồi mà nói, hắn nhìn về phía Tiêu Mạch cái loại này sợ hãi ánh mắt tắc rõ ràng muốn giảm bớt một ít. Tiểu tùy tùng như cũ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tiêu Mạch cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, tiếp tục thanh âm bình thản nói, trước đó ngươi vẫn luôn đều sống thực mờ mịt đúng không? Ngươi ở ý đồ tìm về nguyên bản thuộc về trí nhớ của ngươi, ý đồ tìm được ngươi cùng mặt khác người bất đồng nguyên nhân. Cho nên ngươi cùng ta kỳ thật đều là giống nhau, bởi vì chúng ta đều ở truy tìm chân tướng, gần là về chúng ta tồn tại chân tướng. Mà trước mắt ngươi tìm được rồi, nhưng là ta còn không có tìm được. Tiểu tùy tùng ánh mắt trở nên lập lòe lên, trên mặt do dự cũng vào lúc này không chút nào che lấp biểu lộ ra tới. Lúc ấy chúng ta sẽ cưỡi thang máy mặc danh tiến vào cái kia không gian, hẳn là ngươi tưởng thử ta đi. Ở ngươi đã biết về ta trong cơ thể ác quỷ nhân cách, ngươi cảm thấy chúng ta là giống nhau. Nếu có thể xác định ta, liền tương đương là gián tiếp đích xác định rồi ngươi. Cho nên ngươi muốn nhìn một chút, nếu đem ta bước tới rồi tử vong tuyệt cảnh, như vậy nấp trong ta trong cơ thể ác quỷ có thể hay không xuất hiện hỗ trợ. Kết quả ngươi đoán đúng rồi, nó quả nhiên chiếm cứ thân thể chủ đạo, không những ở lúc ấy giải quyết ta nguy cơ, càng là ở lúc sau uy hiếp ngươi. Nói Tiêu Mạch đột nhiên biểu tình nhẹ nhàng nở nụ cười, ta không phải ngốc tử, cho nên hoàn toàn có thể nghĩ đến nó uy hiếp ngươi chính là cái gì, là làm ngươi bảo thủ bí mật cùng với bảo hộ ta an toàn. Bởi vì nghiêm khắc nói đến ta xem như nó thể xác, nó còn cần ta giúp nó hoàn thành một ít nó muốn làm, nhưng trước mắt lại không cách nào đi làm sự tình. Này thật không có gì hảo giấu giếm, bởi vì ta đã tất cả đều nghĩ tới. Tiểu tùy tùng có lẽ là không nghĩ tới Tiêu Mạch thế nhưng biết đến nhiều như vậy, cho nên nàng cũng trở nên càng thêm kinh ngạc. Bất quá lúc này đây, nàng cũng rốt cục là biểu thái, cũng đối Tiêu Mạch mới vừa rồi kia một phen phân tích tỏ vẻ khẳng định. Thực xin lỗi, lừa gạt ngươi lâu như vậy. Tiểu tùy tùng xin lỗi khoa tay múa chân nói, xem ra thật là như vậy. Cứ việc đối với cái này đáp án đã có chuẩn bị. Cũng thật, nhìn đến tiểu tùy tùng xác định sau khi gật đầu, Tiêu Mạch trong lòng mặt lại như cụ đã chịu thực mãnh liệt chấn động. Như vậy liền không sai, tiểu tùy tùng xác thật là quỷ vật, mà trong thân thể hắn ác quỷ cũng đúng là lúc ấy xuất hiện. Tiêu Mạch trầm mặc vài giây, sau đó hắn tiếp tục đối tiểu tùy tùng hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào khởi này đó, lại là như thế nào biến thành như bây giờ, cũng trở thành đào thoát giả ở nguyên rùa chung luân hồi. Tiểu tùy tùng nghĩ nghĩ, lúc sau liền bắt đầu đối Tiêu Mạch khoa tay múa chân. Cho đến nàng liên tiếp khoa tay múa chân vài lần, Tiêu Mạch mới tính biết là sao lại thế này. Nguyên lai tiểu tùy tùng sinh ra thần trí thời điểm liền vẫn luôn làm Trần Hà nhất cường đại quỷ vật. Nó là quỷ vật mà đều không phải là quỷ hồn. Điểm này nàng cũng căn bản không biết vì cái gì. Dựa theo nàng đoán rằng, nàng cảm thấy chính mình khả năng ở vài thập niên, thậm chí là mấy trăm năm, thậm chí là càng lâu phía trước cũng đã xuất hiện ở Trần Hà. Nói cách khác, nghĩ đến nàng cũng nên chỉ là quỷ hồn mà thôi. Nhưng sự thật lại hiển nhiên đều không phải là như thế. Kết hợp điểm này đi xem. Này Trần Hà nghĩ đến cũng đã không ngừng một lần làm linh dị sự kiện phát sinh địa điểm. Mani nói, cách khác, nguyên rủa thật sự đã tồn tại thật lâu, mà kế tiếp, tiểu tùy tùng cũng rốt cuộc nói lên tình huống của nàng. Hết chương.